Công chúa thế giới đêm, chương 163, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân, ông bảo em tối nay đi dự tiệc với ông kia ăn mặc đẹp vào. Jin nhắn tin cho nó, đi với ông đừng có quậy đó. Làm gì, anh có đi không? Bình thường anh luôn là người đi tiếp khách với ông mà. Không, anh cũng chẳng biết nữa. Mấy giờ, ông bảo ra về phải về nhà ngay mới kịp. Has, nó khẽ thở dài rồi cất điện thoại lại. Hôm nay tớ phải về, ông bảo thế. Các cậu cứ đi chơi đi. Sao vậy? Không biết, nó úp mặt xuồng bàn ngủ. 7 giờ tối, nhà hàng, nó cùng ông Phong bước vào. Hôm nay nó thật lộng lẫy trong bộ váy xòe cúc ngực khoe tấm lưng trần trắng muốt. Chào bác, một người đàn ông cỡ 40 đứng dậy chào ông Phong. Chào cậu, Lâm Tổng, đây là cháu gái tôi. Chào bác, nó lễ phép cúi chào. Con bé xinh thật, đây là con trai của cháu, Lâm Việt Minh. Cháu chào ông, một người con trai mặc vest đen lịch lãm đứng sau cúi chào. Cháu năm nay bao nhiêu? Dạ 20, cháu vừa tốt nghiệp xong Harvard và về công ty bố được hơn nửa năm ạ, di ỏi thật. Đi xem mắt, ... Nó gửi tin nhắn đến cho cả nhóm. Cháu năm nay bao nhiêu rồi? Quân, hỏi cháu kia, ông Phong nhắc khéo. Dạ, 17, nó cố tình không ngước mặt khỏi điện thoại mà trả lời. Quân, ông Phong nhíu mày bực bội. Cháu ra ngoài một lát, nó mỉm cười cúi chào, một nụ cười khó hiểu. Đợi anh lâu chưa? Hắn chạy xe đến trước mặt nó. Em mặc thế cho ai coi vậy hả? Xì, nó hất mũi, choàng áo khoác vào đi. Hì, Thủy Trâm, em đâu rồi? Việt Minh bước ra khỏi cửa tìm nó. Ông bảo em vào kia. Em, ngay trước mắt Việt Minh lúc này là cảnh nó và hắn hôn nhau thắm thiết. Tay hắn ôm chặt eo nó. Em, Việt Minh đứng trước cửa nhà hàng hồi lâu, đến khi hắn buông nó ra và quay đầu nhìn lại. Người ta nhìn kia, hắn khẽ nói vào tai nó. Anh đợi em một chút, nó mỉm cười nói với hắn rồi bước lại. Anh thấy rồi chứ, tôi đã có người yêu, nên đính ước này tôi không chấp nhận. Xin lỗi anh, nó quay người bước đi. Anh đã 20 tuổi, tôi chắc anh cũng đã có một người trong tim mình. Đừng vì chuyện này mà bỏ rơi người mình yêu. Cô không hiểu được đâu. Người tôi yêu, không thể kết hôn được. Việt Minh cúi đầu, Phương Nghi, xa xa, một cô gái đang bất lực đứng khóc. Anh Minh, tha lỗi cho em. Phương Nghi mím môi, chúng ta không thể ở bên nhau được cháu. Thật là xấu hổ, ông Phong giận dữ, mất mặt quá đi, ba đừng nóng, kẻo bệnh. Bạc Diệp vỗ vai, Wendy, xin lỗi ông đi con. Tại sao vậy ông, cháu biết cháu cố tình nhưng cháu yêu Win có gì sai? Ông, không nói với cháu nữa. Ông quyết định rồi, chủ nhật này sẽ cho cháu đính hôn với Việt Minh, năm sau, khi cháu tròn 18 sẽ kết hôn. Con không đồng ý, nó gắt lên rồi bỏ đi. Có cần thiết phải vậy không hả ngoại? Xin thở dài, con bé còn nhỏ mà. Ông đã quyết thì các con đừng cản nữa. Bác Diệp thở dài, lên phòng đi. Tại sao vậy? Nó bực bội khi mới 6 giờ sáng thì nhà nó đã tấp nập người vào. Tôi không đồng ý đám cưới này. Các người về đi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ. Nhân viên công ty Đại Phong chuyên ngành thời trang mở vali lấy những bộ váy đã được chuẩn bị sẵn cho nó. Tiểu thư không thể bỏ trốn được đâu. Tại sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó hậm hực nhảy từ tầng 2 xuống theo đường ban công. Cô đừng trách sao chúng tôi làm đau cô tiểu thư. 20 người bảo vệ chạy đến bao vây nó. Từng này thôi à, làm khó tôi được sao? Nó cắn răng tiêu diệt từng tên rồi nhảy qua hàng rào nhà nó. Quân, Sam đỗ xe đứng đợi nó. Vào đây, vâng, lái đi anh, Sam nói với tài xế. Cảm ơn chị, không cần cảm ơn đâu em à, Sam từ từ sửa sang lại một chút cho nó. Đi đâu vậy chị? Thánh đường hiện ra làm nó giật mình. Đến dự lễ cưới của em. Sam mở cửa xe, chị, sao chị lại làm vậy? Xin lỗi em, ông Phong gọi người kéo nó vào lễ đường. Nó quay lại nhìn Sam. Sam chỉ lặng lẽ cúi đầu. Mong em hãy hiểu cho chị. Cách chương.